cắt đứt cuộc gọi nội bộ, cô liền nhanh chóng gọi về nhà mình. Alo? Mẹ à, có người đến nhà tìm con phải không? Cô chỉ có thể nghĩ đến mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net